Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 67, Mật Đạo 2, góc truyện audio.com, chấm, phía sau bếp lửa chính là mật địa nơi họ Lam thầm lặng nuôi binh. Khung cảnh trước mắt Phong Tiêu Chiến là hàng nghìn hắc nhân dàn hàng theo thứ tự. Cái mà khiến hắn ngạc nhiên không phải số lượng mà là chất lượng. Tiêu Chiến nhướng mày, những con người vận đồ đen này đều là những võ sĩ. Sát thủ khát máu hàng đầu cả, cái áp lực vô hình từ khi hắn bước vào căn phòng này dễ dàng áp đảo mọi thứ quân đội trên đời. Dù chỉ là hơi thở cũng không thể lần ra, nếu đem họ đi tập kích đứng kế bên kẻ thù cũng không thể nào phát hiện. Phong Tiêu Chiến lấy lại vẻ trầm tĩnh, hàn khí tuôn ra mạnh mẽ, lạnh lẽo mà bức bối, cao quý mà hùng hồn, tưởng như chỉ cần hắn búng tay lập tức thay người ngả như dạ vậy. Chỉ duy nhất một cái nhìn của hắn đã khiến đám hắc y nhân dè chừng. Đừng nố nghìn người nội lực này của Tam Vương ra, cho tỷ người cũng không thể nào sánh bằng. Tiêu Chiến cười ma mị, nhìn về phía Họa Lam, đây chính Vương Phi của hắn. Binh thì binh, quân thì quân, đều phải giết gà dọa khỉ trước, đánh dấu chủ quyền phu nhân của hắn đã. Giáo chủ tới, Bạch trưởng vòng tay trước mặt hô to. Lập tức hàng nghìn người quỳ xuống hô theo, vang rền mặt đất, khí thế thập phần oai hùng. Tất cả đều đứng lên đi. Họa Lam gật đầu, nàng tiến về phía chiếc ghế cao nhất, đám hắc y nhân cũng theo từng bước chân của nàng mà xoay người nhường đường. Sau khi đã yên vị, nàng liền chống cằm nhếch môi, đọc được ý của chủ nhân. Bốn cái hắc y nhân đầu hàng liền tiến lên một bước hô rõ họ tên và tiến trình công việc. Hỏa Ân Diện Kiến Giáo Chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Thủy Ân Diện Kiến Giáo Chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Ân Diện Kiến Giáo Chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Kim Ân Diện Kiến Giáo Chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Họa Lam nhắm mắt không nói. Bốn bề yên tĩnh liền cảm nhận được thứ công lực mạnh mẽ bao trùm. Trọng lực đảo lộn như muốn kéo họ xuống mặt đất, luồn khí dao động càng lúc càng mạnh mẽ. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi thứ nguồn gốc của thứ nội lực phi phàm ấy. Mộc Họa Lam, nàng mở đôi phượng nhãn mang màu xanh quyền lực, sâu hun hút nhìn bao quát mọi thứ. Ta biết các ngươi đều là những người tài giỏi đứng trên ngàn người. Được ta tuyển chọn, rèn luyện gắt gao, hôm nay tụ họp lại đây dưới trướng của ta. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, tuân thủ ba nguyên tắc, trung thành, trung thật, hiệu quả. Kẻ nào phạm giết không tha, nếu thấy không tuân theo được hôm nay liền rời đi, dĩ nhiên là cắt lưỡi phòng trừ tai họa. Họa Lam dừng lại nhìn đám hắc y nhân, Tứ Ân dẫn đầu hô lớn, trung thành, trung thật, hiệu quả, lập tức nghìn người phía sau hô theo, một lần nữa rung chuyển nền đất, dội vang bốn bề, đáp lại nàng là sự phục tùng tuyệt đối, không có một tiếng phản đối, trong mắt họ chỉ là sự kính trọng hoàn toàn. Người ngoài nhìn vào sẽ thắc mắc, vì sao đám người có lòng tự tôn và tài năng cao như núi lại hạ mình phục vụ một tiểu cô nương nhỏ bé. Trò có dẹp trong chăn mới biết, nàng đã huấn luyện họ như thế nào, hoàn toàn như địa ngục, khó khăn, áp lực nặng nề, lòng trung thành của họ cho tới hôm nay đã khỏa lấp những thứ khác bên ngoài cả rồi. Tốt, nàng cười, Phong Tiêu Chiến cũng cười nhìn nàng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Góc óc của Âu, thì mấy nàng, Âu đi lâu quá chắc mấy nàng quên luôn Âu rồi nhỉ. Cho Âu cúi người xin lỗi vì drop chuyện lâu quá cơ mà bộ chuyện này cũng gần tới hồi gay cấn rồi. Mong mấy nàng tiếp tục ủng hộ nhé. Đang lúc này sắp năm mới rồi, nên thôi Âu bonus thêm mấy quả tranh Âu vẽ không liên quan cho mấy nàng nào thích xem nhé. Cách chương.